Có chồng là thần y, chương 842, vòng ngọc màu huyết. Góc truyện audio.com. Chấm. Sở Quốc Thiên cùng Lý Tuệ Mai ngồi xuống. Lý Tuệ Mai nghiêng người, trầm giọng nói, người vừa châm chọc tên là Tống Văn Tân từ nơi khác đến. Nghe nói là người giàu có nhất. Người bên cạnh ông ta tên là Trương Gia Phong. Nghe nói ông ta rất am hiểu phong thủy, nhưng không rõ chi tiết. Về phần người vừa nói là Đàm Tấn Cường, gia chủ nhà họ Đàm ở Hoan Châu. Vào lúc này, Sở Quốc Thiên nhận thấy có một ông già mặc đồ ngày xưa đang ngồi bên cạnh Tống Văn Tân. Ông lão đầu đầy tóc bạc toát ra cảm giác không dễ gần. Từ đầu đến cuối đều nhắm chặt hai mắt. Sau khi hai người Sở Quốc Thiên đến nơi, ông ta vẫn chưa từng mở mắt. Trông rất thần bí và không thể đoán trước. Sau khi mọi người ngồi xuống, một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn mặc vest mỉm cười. Mọi người đều đã đến rồi, thì chúng ta hãy xem hàng thôi. Mọi người đều là những người giàu có và quyền quý. Cho dù không phải là mua cho mình, thì cũng là giúp đỡ những người quý tộc khác đến xem. Đồ vật ngàn tỷ này, người muốn đến chắc cũng sẽ không cần suy nghĩ quá lâu. Đàm Tấn Cường hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn người đàn ông thấp bé. Chỉ cần thứ này thật giống như lời ông nói, dưỡng khí an thần, thì có phải bỏ ra ngàn tỷ cũng không thành vấn đề. Người đàn ông thấp bé liếc nhìn ông ta, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ đơn giản có chạm khắc hoa văn, đặt lên bàn. Trong hộp có một chiếc vòng tay bằng ngọc đỏ rực như máu. Kiểu dáng đơn giản, ngay từ cái nhìn đầu tiên ai cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Khi Đàm Tấn Cường nhìn thấy điều này, mắt ông ta sáng lên. Lý Tuệ Mai quay lại và hỏi bà Bảy. Bà Bảy, bà thấy chiếc vòng tay bằng ngọc bích này thế nào? Bà Bảy nhìn một lúc rồi gật đầu. Tôi nghĩ chắc là không có vấn đề gì. Có lẽ là một chiếc vòng tay bằng ngọc huyết đỏ trước thời nhà Hán. Nhìn có vẻ như đã từng được dùng trong Phật giáo. Rất tốt cho người già. Lý Tuệ Mai gật đầu. Sau đó quay đầu hỏi Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên, anh nghĩ như thế nào? Sở Quốc Thiên suy tư một chút. Khẳng định nói. Già, bà Bảy nghe xong rất không vui. Hừ lạnh một tiếng. Chàng trai, cậu mới bao nhiêu tuổi? Ai cho người dũng khí như vậy? Dám ở đây vu oan giá họa? Ông già Trương Gia Phong ở bên cạnh Tống Văn Tân cũng mở mắt ra. Nhìn chiếc vòng ngọc, hỏi, tôi có thể cầm và cảm nhận một chút được không? Ông già dáng người nhỏ bé khinh thường nói. Ông Trương, ông đang đùa tôi sao? Ông không hiểu là chiếc vòng ngọc này không thể tùy tiện sử dụng sao? Hơn nữa, đây là chiếc vòng bằng ngọc huyết đỏ trước thời Hán. Lỡ hỏng thì ai chịu trách nhiệm? Vậy thì đừng trách tôi. Dứt lời, Trương Gia Phong lại gần chiếc vòng ngọc. Xem kỹ một lúc lâu rồi mới nhàn nhạt nói. Không biết chiếc vòng ngọc có phải từ trước thời nhà Hán hay không? Nhưng an thần dưỡng khí thì chắc không sai đâu. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người càng thêm rực lửa. Đối với họ, vòng tay ngọc phù hợp với tuổi nào không quan trọng. Điều quan trọng là tác dụng của chiếc vòng tay ngọc. Bà Bảy mỉm cười. Ông Trương cũng là người sáng suốt, không giống như những người trẻ tuổi không có bản lĩnh. Lý Tuệ Mai nghe xong lời này, trong lòng nghĩ thầm, xem ra đây là những chuyên môn nghệ thuật này. Sở Quốc Thiên không có thú vui này. So với những người lớn tuổi này vẫn còn có một khoảng cách quá lớn. Sở Quốc Thiên thấy vậy cũng không nói gì. Bởi vì những người này đều muốn bị lừa. Anh không có nghĩa vụ ngăn cản. Thấy mọi người đã nhìn thấy chiếc vòng bằng ngọc bội vài lần. Người đàn ông thấp bé đóng hộp lại và tự hào nói. Nếu các vị đã giám định xong, có phải đến lúc nên ra giá rồi không? Cách chương.